Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 100, đại truyền ngoặt, 4/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đại nhân tha mạng a, cái kia ta là bị hóa điên, ngài có thể nghìn vạn đừng để trong lòng a. Cái này vương bá đảm quỳ một cái xuống tới liền lập tức bi hô đứng lên. Ân, thất tâm phong, một màn này ngược lại là đem Trần Phong khiến cho sửng sốt. Đúng vậy, đại nhân, ta đây bệnh cũ, quấy rầy đại nhân thanh mộng. Thực sự xin lỗi, đây là ta một điểm bồi thường. Nói liền lăn một vòng đưa qua một túi ngân lượng. Trần Phong cau mày nói rằng. Kỳ thực ngươi không có tìm lộn a, cái kia vương bá thiên là ta giết a, cái kia là hắn chết tiệt, đã sớm làm cho hắn đối nhân xử thế phải khiêm tốn, phải nhiều làm việc thiện, ai bảo hắn không biết kiểm điểm, khắp nơi gây chuyện thị phi, lại còn đánh đại nhân ngài chú ý, chết đáng đời a. Cái này vương bá đảm một bộ phẫn hận biểu tình, cắn răng nghiến lợi nói rằng, không biết, còn tưởng rằng hắn cùng vương bá thiên có cái gì huyết hải thâm cừu. Ếch, ngươi không phải mới vừa nói muốn báo thù cho hắn sao? Trần Phong ngoạn vị cười nói, bất quá hắn hồi tưởng vừa rồi mọi người nghị luận, cũng đại khái đoán ra người này tại sao phải chuyển biến nhanh như vậy. A, báo thù, làm sao có thể, cái này đều là hắn gieo gió gặt bão. Mười ta coi như không có hắn người em trai này, vạn vạn không dám tìm đại nhân báo thù. Vương bá đảm hốt hoảng đáp, a, người không phải có Bạch Hổ thành kim gia bảo hộ sao? Đây chính là Bạch Hổ đế quốc tứ đại gia tộc một trong tồn tại a. Trần Phong lại cười nói, khái khái, cái gì đó, ta bất quá là một kim gia đại tổng quản. Nói một cách thẳng thừng cũng chính là một hạ nhân. Kim gia làm sao sẽ bao lại ta đây? Đại nhân đừng nói nở nụ cười. Cái kia, đại nhân, ta còn có việc, liền đi trước nữa à? Vương bá đảm ngượng ngùng nói vài câu. Liền muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Kim gia là nghiêu bức. Thế nhưng lại nghiêu cũng so ra kém phiêu miểu tông a. Hơn nữa, chính mình bất quá tựa như hắn nói giống nhau, chẳng qua là một hạ nhân. Ngày hôm nay nếu như chính mình chết ở chỗ này, coi như gia chủ đối với mình không sai, cũng sẽ không vì hắn đi đắc tội một cái phiêu miểu tông nội môn đệ tử. Chờ, các loại, đang ở vương bá đảm muốn quay đầu lúc rời đi, Trần Phong thanh âm vang lên, sợ đến hắn một cái giật mình, trực tiếp than ngồi dưới đất. Đại nhân a, ta là mắt chó không biết Thái Sơn, thật là vô ý mạo phạm a, ngài coi như ta là dám thả a. Lúc này vương bá đảm trong lòng đem mình chửi mắng mấy ngàn lần. Làm sao chính mình cái gì đều không điều tra liền vội vã chạy tới. Chỉ quái là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc. Nếu như sớm biết Trần Phong trên người phát sinh việc này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Cùng cái mạng nhỏ của mình so với, cái gì cũng không trọng yếu, còn báo mối thù gì a? Cứ như vậy để cho ngươi đi, ta làm sao biết ngươi có hay không ở đằng sau ta đùa giỡn thủ đoạn. Trần Phong híp mắt nói rằng, cái kia, vậy đại nhân ngươi muốn như nào? Vương bá đảm yếu ớt mà hỏi thăm, gương mặt bối rối, ta suy nghĩ a. Trần Phong giả vờ trầm tư, một lát sau mới mở miệng nói, ta đây thì đi phiêu miểu tông, phòng chừng có đoạn thời gian không thể trở về ngũ thông trấn. Như vậy đi, cho ngươi một con đường sống, ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, ngũ thông trấn Trần gia an nguy liền giao cho ngươi, nếu như bọn họ ra khỏi một điểm sai lầm, như vậy ta sẽ tới tìm ngươi, khi đó, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cho dù có toàn bộ kim gia cho ngươi chỗ dựa, ngươi hẳn cũng phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phong cả người khí thế bỗng nhiên dâng lên, vô tận uy áp trực tiếp áp hướng về phía Vương Bá Đảm. Nguyên, Nguyên Anh đỉnh phong cảnh, Vương Bá Đảm trực tiếp bị một cái áp ngồi phịch ở. Hô hấp trầm trọng, hai mắt lộ ra vô tận sợ hãi, trong lòng không ngừng gào thét. Thiên nột, lại là Nguyên Anh đỉnh phong cảnh. Trước khi đến mới nghe nói là mới vừa vào tiên thiên cảnh không lâu sau. Làm sao mới vài ngày cái này Nguyên Anh đỉnh phong? Đây rốt cuộc là nhân hay là yêu quái a? Đối với Trần Phong mà nói, như vậy tiểu nhân vật giết thì giết, nhưng là phát hiện hắn làm người trơn tru lại cực độ sợ chết. Nhưng ngược lại là có thể lợi dụng một chút, vì vậy mới có vừa rồi vừa nói. Tuy nói nơi đây hay là phụ thân, tộc nhân cùng chính mình không có một chút quan hệ máu mủ. Chẳng qua là chính mình đăng nhập cái này giao diện phía sau một thân phận. Bất quá mấy ngày nay ở chung, thật ra khiến hắn nếm được tình thương của cha cùng tộc nhân thật tình quan tâm. Cho nên ta chuẩn bị làm cho cái này sợ chết thêm trơn tru. Rất biết gió chiều nào theo chiều nấy Vương Bá Đảm. Tại chính mình đi phiêu miểu tông trong khoảng thời gian này thuận tiện dưới sự bảo vệ Trần gia. Bất quá mấy ngày nay ở chung, thật ra khiến hắn nếm được tình thương của cha cùng tộc nhân thật tình quan tâm. Cho nên ta chuẩn bị làm cho cái này sợ chết thêm trơn tru. Rất biết gió chiều nào theo chiều nấy Vương Bá Đảm. Tại chính mình đi phiêu miểu tông trong khoảng thời gian này thuận tiện dưới sự bảo vệ Trần gia. Ân, ta nói nghe được không? Có vấn đề hay không? Trần Phong nhìn như trước bởi vì kinh ngạc mà than ngồi ở chỗ đó Vương Bá Đảm. Trầm giọng quát lên, không có, không thành vấn đề. Đại nhân xin yên tâm. Trần gia nếu là có một điểm tổn thất, ta nhất định đưa đầu tới gặp. Cái kia Vương Bá Đảm lập tức giật mình tỉnh lại. Liên Tu nói đúng, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nếu như Trần gia ra khỏi một điểm sai lầm, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Trần Phong chậm rãi nói rằng, nghe được Vương Bá Đảm nước bọt liền nuốt, kinh hoàng không ngớt. Bất quá, nếu như làm tốt, đến lúc đó tự nhiên cũng sẽ có chỗ tốt của ngươi. Ngự hạ cần phương pháp, một vị đe dọa có thể không làm được, tự nhiên cần đánh một cái tát cho một quả táo ngọt. Ếch, tiểu nhân một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, đảm bảo Trần gia chu toàn. Vương Bá Đảm liền vội vàng gật đầu xưng phải. Hắn có thể không dám nghĩ chỗ tốt, chỉ muốn chớ làm mất đã biết cái mạng nhỏ là được. Trần Phong cũng không có nói thêm nữa, chỉ là gật đầu, nói rằng, ngươi có thể đi. Vương Bá Đảm nghe đến đó, mới như được đại xá, vội vã cung kính xá một cái, liền xoay người đi ra ngoài môn đi, vẫn chạy ra khỏi thật xa. Mới tâm kinh đảm chiến quay đầu lại vỗ ngực một cái. Con mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Tổng quản, cũng là người thông minh, càng có khả năng nhẫn nhục chịu đựng. Chúng ta mau trở về tìm giúp đỡ a. Đến lúc đó rồi trở về giết tiểu tử này. Bên cạnh một cái tùy tùng nói rằng, lúc trước, bọn họ nghe được người chung quanh nghị luận phía sau, cũng là sợ đến kém chút tè ra quần. Không một tiếng vang đứng ở một bên, một cử động nhỏ cũng không dám. Hoàn hảo cái này Vương Bá Đảm cơ linh, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mới mạng sống mà ra. Ba, một bạt tay phiến ở tại những lời ấy nói tùy tùng trên mặt. Ngu ngốc, tìm một dám giúp đỡ, ngươi là muốn chết sao? Vương Bá Đảm phẫn nộ quát. Cái này, nhưng là đại tổng quản a, chúng ta Kim gia so với hắn người lợi hại rất nhiều a. Để cho bọn họ xuất thủ không phải có thể giết hắn. Cái kia 533 tùy tùng bụng mặt, không hiểu ủy khuất nói, ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn? Không sai, so với hắn thực lực cao, chúng ta Kim gia còn nhiều mà, nhưng là ngươi không nghe được bọn họ nói sao? Cái này Trần Phong bị chiêu nhập phiêu miểu tông nội môn. Liền thân phận này, Kim gia cũng sẽ không động đến hắn. Hơn nữa, chúng ta lúc tới, Tin tức kia nói như thế nào? Trần gia tiểu tử kia nhưng là chỉ có tiên thiên cảnh. Vừa rồi hắn cuối cùng bộc phát ra uy áp, các người cũng có thể cảm nhận được. Đây chính là nguyên anh đỉnh phong cảnh a. Lúc này mới vài ngày, từ tiên thiên đi thẳng đến nguyên anh. Tình huống như vậy không phải yêu nghiệt, chính là phía sau có đại năng tương trợ. Tìm người giết chết hắn. Ngươi là ngại chính mình mạng lớn a? Vương Bá Đảm nghĩ mà sợ nói ra. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tùy Tịch kia nghe xong cũng sợ hỏi. Còn có thể làm sao? Chiếu hắn nói làm, như vậy yêu nghiệt chỉ cần không phải chết non. Dù sao trở thành một phương cự kinh. Nếu như chúng ta đem Trần ra bảo hộ chu toàn, nói không chừng về sau còn có thể dựa vào hắn. Nếu như hắn yêu chết, như vậy đến lúc đó sẽ tìm Trần ra hết giận cũng không chậm. Vương Bá Thiên hí mắt nói rằng, hắc hắc, vẫn là đại tổng quản nghĩ đến chu đáo. Tùy kia cười hì hì nói ra, được rồi, đừng nịnh hót, đi thôi, đi Ngũ Thông Trấn. Vương Bá Đảm chào hỏi một tiếng, mấy người hướng về Ngũ Thông Trấn bước đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, vốn là báo thù biến thành cho người ta làm bảo tiêu. Bất quá, không bao lâu sau đó, bọn họ cũng vì hôm nay sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy vui mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.